hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 83. Chương 1115, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 83 đại gia đi nhờ tàu điện ngầm. Tìm không vị ngồi xuống, cực kỳ trầm mặc, đánh vỡ kỷ lục, vốn nên vô cùng cao hứng. Nhưng lần này kỷ lục đại đại vượt qua mong muốn, cho nên giờ phút này tâm tình trừ bỏ vui sướng, càng nhiều, là khó có thể tin khiếp sợ cùng hoảng hốt, đặc biệt là Vưu, hắn đầy bụng nghi vấn, phi thường muốn tìm Bạch Vi hỏi cái rõ ràng, e ngại tàu điện ngầm còn có mặt khác hành khách, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, rốt cuộc chờ đến hồi biệt thự, Vưu Lý Chính tưởng mở miệng, Bạch Vi lại so với hắn hành động càng mau. Một giây không thể chờ hướng trở về phòng. Một lát sau phòng tắm truyền đến tiếng nước. Tiếp theo phòng tắm môn cũng chạm vào mà một tiếng đóng lại. Natasha xoa xoa cánh tay. Quay đầu hướng chính mình phòng đi. Ta cũng đến tắm rửa một cái. Cảm giác cả người là WC vị. A Đạt nghe vậy cười to. Phun nửa ngày khiết xí linh. Có thể không vị sao? Ta cũng đi tẩy tẩy. Nói mấy câu công phu. Bọn họ toàn đi tẩy rửa sạch soát, Thẩm Mặc từ Vưu phía sau đi qua, thấy hắn ở sững sờ, ra tiếng hỏi, làm sao vậy, ngoa kép, không có gì, Vưu lấy lại tinh thần, vốn dĩ muốn hỏi một chút cho điểm sự, điểm đột nhiên tăng tới như vậy cao, qua không bao lâu, nhất định sẽ khiến cho những người khác chú ý, nhưng hiện tại ta còn không có cái gì manh mối, duy nhất có thể nghĩ đến manh mối. Là dị chủng số lượng biến hóa, còn có chúng ta chiến lược biến hóa. Nói, hắn dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước mặt Thẩm Mặc, đạm cười nói, tính, ta nghĩ lại, ngươi cũng đi rửa sạch một chút đi. Chờ ăn cơm chiều, chúng ta lại lưu. Thẩm Mặc hơi gật đầu, lên tiếng, hảo, bữa tối, là thú bông người hầu chuẩn bị khoa học xứng so dinh dưỡng commercial. Kỳ thật hôm nay hẳn là hảo hảo chúc mừng một hồi. Thịt cá, rượu ngon món ngon linh tinh, nhưng bọn hắn hiển nhiên bị dị trùng tanh hôi cùng với khiết xí linh gai mũi tra tấn đến quá sức. Lúc này cũng không bắt bẻ, chuyên nhặt những cái đó thanh đạm đồ ăn điền bụng, bánh mì nướng, rau xà lách salad, đậu nành, bắp, cháo ngũ cốc, Bạch Vi ở chính mình cháo thả hai viên bạc hà đường. Ở Thẩm Mặc xem ra, loại này ăn pháp phi thường cổ quái. Lần sau các ngươi tiến phó bản, ta liền không đi theo, nàng nhéo thia, biểu tình uể oải quấy cháo. Ta hiện tại một nhắm mắt, trước mắt chính là những cái đó trứng A tương đương chất nhầy A. Quá ghê tởm, ta còn là lưu tại trong nhà chờ các ngươi đi, Vưu như suy tư gì liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ thầm nàng này có tính không là công thành lui thân ý tứ. Ngồi nàng đối diện A Đạt trêu chọc nói. Lưu tại trong nhà nhiều không thú vị, lại nói tiếp theo cái phó bản chưa chắc sẽ có quái vật. Ngươi liền cùng chúng ta đi thôi, nói không chừng còn có thể khai phá những thứ khác. Tỉ như rửa tay dịch ra, nước sát trùng gì đó ha ha ha ha ha, Bạch Vi suy một tiếng, bĩu môi trả lời, liền tính không trách vật, cũng ít không được huyết nhục mơ hồ trường hợp mặc kệ nói như thế nào. Lần này có thể bắt được cao phân, thật sự ít nhiều Vivi, Natasha cười nói. Tuy rằng dùng khiết xí linh có điểm buồn cười, nhưng nói không chừng, ngô, ta cảm thấy nói không chừng chính là bởi vì cái này. Cho nên mới có thể bắt được như vậy cao điểm mơ siêu ân. Vưu như suy tư gì, ngữ khí nặng nề, ngầm bãi đỗ xe, thiết kế liên hoàn bạo phá, cũng là một cái thực tốt điểm từ. Hơn nữa lợi dụng thượng thang máy, có xuất kỳ bất ý hiệu quả, Bạch Vi lập tức thẳng khởi bối. Mở to hai mắt nhìn về phía Vưu, đội trưởng, ngươi nên sẽ không cho rằng ta là cố ý đi. Ngươi như vậy vừa nói, A Đạt cười một cái, giống như còn thật rất cố ý, không ngừng ở dẫn quái, Bạch Vi đầy mặt oan khuất. Sao có thể, nếu ta thật là cố ý, cũng khẳng định sẽ trước tiên nói cho các ngươi nha. Sao có thể không nói một tiếng liền đem đại gia hướng hố lửa đầy. chúng ta gặp như vậy nhiều lần ngoài ý muốn, ai cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều hóa hiểm vi di đi. Vạn nhất trên đường có người bị thương xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta sẽ như vậy ích kỷ, không màng đồng bạn an nguy, cố ý làm đại gia lâm vào nguy hiểm vội vàng thoát thân đau khổ cầu sinh. Ta như là cái loại này người sao? Vưu, ngoặc kép, A Đạt, ngoặc kép, Natasha, ngoặc kép, Thẩm Mặc im lặng một lát, thấp khụ một tiếng, nói, ăn cơm đi, tấu chương xong, hết chương.